Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 74, không cần sợ người khác nghe. Nè, thiệt tình là không thể nào để giúp quay được hả anh? Hoàng Ân thật lòng lo cho Trường, nhìn thằng bạn yếu siêu nằm bò trên bàn mà không biết phải làm sao để giúp. Không phải là chưa đẩy đâu, là đẩy không được đó. Từ sáng cho đến giờ tụi em có biết là anh tốn biết bao nhiêu nước miếng với điện thoại này không hả? Anh Phong đã hứa là không ép, dĩ nhiên tận lực không ép rồi, trừ phi đến anh ấy cũng phải chịu. Ở hay đi ép, cậu chọn lựa vậy thôi à? Cuộc đời làm quản lý của anh cũng chưa nghe thấy cái trường hợp nào như cậu cả. Trời ơi, suốt có một tuần nay rồi, cái tên ôn thần ở nhà cũng chưa chịu đi nữa, em làm sao mà phân thân đây? Nên cuốn gói thì tốt rồi, không thì nữa cái mạng cũng không có, chứ đừng nói là... Trường cũng cảm thấy sợ, cậu bắt đầu cân nhắc giữa trốn chui trốn nhủi với làm trai gọi cao cấp, cái nào nó sẽ dễ sống hơn. Thôi, nguyên một tuần này là cậu nghĩ để giữ sức đi, mọi công việc tạm thời là dừng lại. Hoàng Ân cũng vậy nghe chưa? Nghĩ nghĩ một chút, rồi anh Lộc nhìn Trường bảo: Nè, hay là cậu về tìm cách nói cho cái gì kia xem, không chừng là anh ta giúp được đó. Anh cũng sợ là cậu không kham nổi đâu. Hả? Trường hơi chậm rãi vài giây để hiểu được lời của anh Lộc nói. Tên kia không chỉ là ôn thần, nói kêu không chừng sẽ còn là quý nhân có thể giúp cậu qua được lần này. Phải biết những cái kẻ đến trong tiệc chiêu đãi không phải là ác bá thì cũng chính là biến thái. Nè, nếu vậy thì tại sao từ đầu đừng cho cậu ấy đi mà? Gần ngập ngừng, hai cậu không phải là bảo bối gì mà gặp chỗ khó thì không làm việc. Nhưng mà thái độ của anh Lộc như vậy, có phải là từ đầu đừng lên danh sách hai cậu thì đỡ phải lo hay không chứ? Việc mấy ông lớn bàn lần này, anh Phong cũng có phần đó. Người lên danh sách phục vụ cũng phải chỉ là người của anh Phong thôi. Giúp hai cậu không theo hầu luôn cái buổi tối đã là khá lắm rồi, ai biết nó xui xẻo dữ vậy đâu chứ. Hoàng và Trường cũng đã được thông báo, lần hội họp này toàn là tai to mặt lớn gặp nhau để bàn chuyện làm ăn. Tuyển cũng chỉ là tuyển mỹ nam mỹ nữ để phục vụ các ngài vui chơi. Dĩ nhiên là mỹ nhân mà có danh tiếng thì sẽ càng làm hài lòng quý ngài. Người tổ chức cũng là không có muốn các ông lớn phật lòng, các đại gia cũng muốn tận tình để hưởng thụ, tôm tép thì muốn nhân cái cơ hội này để mà leo lên. Chỉ có hai người hơi ngoại lệ, nhưng đã có tên có tuổi thì dĩ nhiên sẽ bị người ta điểm danh, muốn tránh thì cũng khó, trừ khi nào muốn giải nghệ. Trong khi Trường tìm cách để mở lời với quý nhân thì Hoàng Ân lại đơn giản hơn, tìm một cái cơ để quay đi rồi đi chụp cái gì ở đó xa thôi, vắng mặt một vài ngày báo với Minh Quân. Cùng thời gian Minh Quân cũng sẽ họp hành nhiều ngày để chuẩn bị đi công tác. Lần này bọn muốn đấu thầu cho được cái công trình này, dù là chỉ được phân một phần thôi cũng kiêm không ít, tâm trí đều dốc cả vào nó. Hoàng Ân báo bận anh cũng không để ý lắm, cũng không phải là lần đầu Hoàng Ân đi. Đúng ngày đúng giờ, Trường xách hành lý đến trình diện. Anh Lộc nhìn cậu như tội nghiệp: Nè, hắn ta nói thế nào chứ, sao không giúp hả? Anh không nghe thông báo Trường được thả. Trường yếu siêu trả lời: Hắn cho em số điện thoại nè, bao khi nào mà gặp người thì gọi cho hắn ta để hắn ta trực tiếp nói chuyện. Lộc ra một cái thân mồ hôi lạnh, không lẽ là bọn anh đã đánh giá sai thân phận của người kia sao? Hắn đã biết ai điểm danh Trường nên không e ngại, hay dù cho kẻ đó là ai hắn ta cũng không ngại hay sao? Lộc cảm thấy thật là may mắn khi anh Phong không làm cho hắn ta phật lòng. Hắn không muốn gặp cũng không có theo để mà dây dưa. Mày, anh nhìn lại Trường, thằng nhóc này lọt mà hắn ta là xui hay là may cơ chứ? Minh Quân theo vô để đấu thầu một hợp đồng rất là lớn, một khu du lịch sinh thái quy mô, quy hoạch rộng khắp mấy cái tỉnh, được đặt tên là Ngọc Viễn Đông. Lấy một phần đồng bằng đê và một phần cao nguyên, lợi dụng khí hậu mát mẻ làm cái nơi tham quan nghỉ dưỡng vui chơi. Chính phủ tham vọng khi đến cái nơi này có thể cho du khách dùng một cái thời gian ít nhất để nhìn thấy tất cả những nét đặc sắc của đất nước này. Trước đây những cái ý tưởng này đều có người thực hành qua, nhưng mà nhỏ lẻ rải rác đã thất bại rồi. Bây giờ mọi thứ đã được gom lại, quy hoạch rõ ràng, làng nghề văn hóa kiến trúc vân vân, mọi thứ được gom về Ngọc Viễn Đông này, xây dựng thiết kế, rồi xây dựng, vân vân, biết bao nhiêu là công trình được xây dựng. Bản thân anh trong tay công ty quy mô cũng không nhỏ, nhưng là không gì trước cái bóng béo bở này. Nhiều công ty phải hợp tác, phải tìm người để đỡ đầu. Lần này anh đi công tác chính là đến nơi những người có thể đấu thầu được những cái hạng mục ở Ngọc Viễn Đông để về đầu quân hợp tác. Chờ anh ở nơi đó, quả thực có nhiều bất ngờ, rất bất ngờ, rất không thể nào mà ngờ được. Nhiệm vụ của Hồng Ân trước mắt chính là chuẩn bị đón mẹ và em về. Cậu có hơi hơi không vui vì cứ phải đóng kịch trước mặt của Đình Tuấn. Nó sao sao á, trong lòng lại cảm thấy có một cái vách ngăn vô hình, giống như mình cứ giả tạo như vậy thì mới có được tình yêu của Đình Tuấn, còn cứ mình là như trước thì lại chính là cái mẫu người mà anh không thích. Nhiệt tình giả chạy nhất để thử thách tình yêu của Hồng Ân chẳng mấy chốc đã xẹp lép rồi. Hồng Ân chỉ biết leo xuống như thế nào thì bị Hồn bồi thêm cho một cái câu, cậu triệt để quăng luôn kế hoạch chán phèo của mình. Hồng nói: "Ê, tôi vốn chỉ là thích cậu đó, nhưng mà bây giờ nghĩ lại rồi, may mà chưa tỏ tình với cậu." Vốn đang ngồi uống nước cùng với nhau, Hồng Ân mém chút nữa là phun rồi. Sang trừng mắt xong lại yên lặng cụp mi xuống. "Nè, cậu vừa nói cái gì chứ hả?" Hồng Ân bỗng dưng bị thằng bạn quăng cho trái bơm, đương nhiên là chưa thể nào mà tiếp thu cho kịp. "Tôi chính là nói cậu đó, trước kia có phong cách như thế nào, bây giờ thì ngược lại như thế ấy á, sến chảy nước luôn. Vốn có cảm tình với cậu rồi, nhưng mà bây giờ lại bay biến hết rồi. Yêu đương thì bi lụy, bài đặt ước ác là sao? Nhìn thấy chính là nổi da gà hết rồi biết không hả? Không có một chút phẩm gì đàn ông nào cả." Hùng triệt để đạp Hồng Ân xuống một dũng sình. Hồng Ân cười: "Nè, cậu có sến xuống gia đình Tuấn thật, nhưng mà chưa cư xử với bạn bè nào có như vậy đâu chứ. Tự nhiên đạp cậu xuống mấy cái tầng đất đen như thế sao?" "Nè, tôi sến xuống hồi nào hả?" Hồng Ân giằng cái ly trong tay xuống bàn. "Dám đây là tôi ước ác sao? Cái gì mà nói da gà hả?" Hồng Ân xắn tay áo, ra vẻ là nói không rõ, sẽ không bỏ qua đâu. "Còn dám nói là cậu không có phẩm vị đàn ông sao? Cậu từ khi nào thì không phải là đàn ông chứ?" Hùng vẫn bình thản nhìn Hồng Ân làm bộ làm tịch. "Nói cho cậu hay nghe, cứ như thế đi, coi cái thằng cha kia có chịu cậu nổi không hả? Tôi đây thích cậu là đơn phương, cậu bỏ ra chạy, chứ nói làm chi cái tên kia từng đá cậu hả? Bạn bè là nói thật lòng cho cậu nghe đó, hỏi Sang thử coi." Hùng quay sang bên Sang mà hất cầm hỏi: "Nói cho bạn em biết cái sự thật bất lòng đi." Sang nhìn Hồng Ân không nói một tiếng nào, im lặng chính là đồng ý. Cậu không mở miệng nói trực tiếp như Hùng được. Cậu cũng tự hiểu rõ là mình chính là bạn của Hồng Ân, chưa thân tới mức nói được với nhau mấy lời khó nghe. Chưa kể cậu còn từng là kẻ thứ ba nữa chứ. Nhưng mà cậu cũng phục Hùng, cậu ta tuy là thích Hồng Ân nhưng lại có thể nói trắng ra cảnh tình một cách rất là mít lòng như thế, rất không có lợi cho mình. Tuy cũng là một loại bạn tốt, vậy như thế có thể chứng minh cậu ta không còn thích Hồng Ân nữa hay không chứ? Hồng Ân thấy Sang im lặng ngầm đồng ý thì nhìn lại mình một chút. "Nè, bộ tôi quái lắm sao hả?" Hai người kia đồng thời gật đầu. "Quái thì thôi." Đây chính là Hồng Ân chấp nhận lời khuyên của bạn bè. Một đằng Hồng Ân vừa thôi cái ý định giả vờ, một đằng là Đình Tuấn đã bắt đầu thêm ngay cái thái độ của Hồng Ân gần đây đối với anh rồi. "Nè, Hồng Ân lúc này sao sao á, cứ mỗi lần gặp mặt của tôi thật là mệt người đó." Đình Tuấn than thở với Thắng. Hai người nhàn rỗi ngồi quán cà phê gần công ty. "Làm sao nữa chứ, lại chán rồi nữa hay sao?" Thắng hỏi, trong giọng nói có một chút châm chọc. "Thì không phải đâu." Anh nghe ra giọng điệu châm chọc của bạn cũng nên giải thích. "Chỉ là cảm giác thôi à. Ngày trước khi mà ở gần của Hồng Ân, lúc nào cũng vui tươi sáng sủa, bây giờ thì lại cứ âm âm u u như làm sao á. Vậy thì bỏ đi." Thắng cúi đầu uống nước. Anh không muốn nghe mấy cái chuyện này nữa rồi. "Tôi không phải là ý đó đâu, hoài niệm cảm giác lúc trước thôi mà. Cậu đó, đừng có ăn nói lung tung lại báo hại tôi. À, mà tại tôi cứ cảm thấy là Hồng Ân qua miệng của cậu so với Hồng Ân khi tôi gặp không có cảm giác là một người đâu. Cậu có thấy như vậy không hả?" "Khác sao?" Nghe Đình Tuấn nói, Thắng nghiêm túc nghĩ lại. Hồng Ân lúc không có mặt Đình Tuấn và có Đình Tuấn hình như là có khác thì phải. Phải nói rất khác nữa. Chắc chắn có khác sao hả? Thăng khẳng định. Quay quay, mỗi khi có mặt cậu đúng không? Đúng, đúng phải không hả? Cái thằng lần mà hai thằng nhóc đánh nhau đó, tôi đã nghe loan thoáng là hình như là Sang nghe lời của Hồng Ân tới thử cậu thì phải. Thật sao? Đình Tuấn cảm thấy là hơi khó chịu. Thiệt 100% luôn. Anh khó chịu hả? Hay là không vui khi mà Sang không phải là vì yêu anh mà quay lại hả? Đình Tuấn chưa kịp xác định cảm giác khó chịu vừa rồi thì là một cái giọng điệu lại còn khó chịu hơn vang lên sát bên cạnh. Hồng Ân sao? Thắng nheo mắt ngẩng đầu nhìn Hồng Ân. Hồng Ân. Đình Tuấn lại còn hơi ngẩn ra mà nhìn Hồng Ân. Ừ, thì tôi quái vậy đó. Thế nào hả? Chán hay sao? Hồng Ân gác tay lên thành ghế Đình Tuấn đang ngồi, nhỏ giọng nói: đây là quán xá, không phải là nhà riêng để mà cho cậu lớn tiếng. Nhưng mà thái độ này rất rõ ràng ngang như cua. Vậy thì hai người tự mà nói chuyện đi ha. Tôi đi trước. Thắng bỏ chạy. Chuyện ai người đang tự giải quyết. Anh bị dạ lề cũng đã nhiều lần rồi. Hồng Ân ngồi vào chỗ của Thắng vừa mới đi, đối diện với Đình Tuấn, mặt mày vui không nổi rồi. Nè, tại sao tới mà không báo trước với anh chứ? Anh vừa định về nè. Em cũng gì không hả? Đình Tuấn dịu giọng lấy lòng. Không đâu. Báo trước thì làm sao mà biết trong lòng anh nghĩ gì chứ? Hồng Ân đã bị phát hiện nên cũng chẳng buồn giấu giếm cái sự phản ứng thực của mình. Chơi xong, Đình Tuấn chỉ đành cười trừ cho cái thái độ gọ gọ của Hồng Ân. Hồng Ân đếm Đình Tuấn với mục đích là xóa bỏ cái vụ chạy nhất của cậu. Hai người lại như ngày xưa vui vẻ hạnh phúc. Trong lòng của cậu đâu có muốn anh chán cậu đâu chứ. Nhưng mà thấy Đình Tuấn nghĩ cậu quái quái, còn là không vui khi mà biết Sang đã giả vờ quay về tìm anh, thì cậu thật là khó chịu đến muốn chết. Thế nào hả? Thử anh, em đã hài lòng hay chưa? Đình Tuấn trầm tĩnh mà hỏi Hồng Ân. Không gì bị đem ra làm trò mà tỏ ra thái độ với Hồng Ân. Hồng Ân im lặng không trả lời. Nhìn vào thái độ thay đổi 180 độ của Hồng Ân, không cần tra cũng là biết những gì mà Thắng vừa nói không phải là giả. Đình Tuấn cười khổ trong lòng, gieo gió thì gặt bão thôi. Nè, anh giận khi là biết em làm vậy sao? Nhưng mà đằng nào thì cũng từ anh mới có cơ sự này thôi. Chúng ta thôi dặn dặt nhau có được không hả? Ừ, em cũng chán cái giả vờ mãi rồi. Hồng Ân biết đến lúc cậu nên dừng lại, rồi cũng nên tỏ ra cái thái độ cho rõ ràng. Đình Tuấn trong lúc này mới nở ra một nụ cười, kéo tay Hồng Ân hỏi lại: nè, vậy đã tha thứ cho anh rồi phải không hả? Không giỡn nữa sao? Hồng Ân lắc lắc đầu. Cậu muốn cùng với anh yêu thương, không phải là muốn cùng với anh làm mình làm mãi mãi. Bây giờ thì không tính đâu. Nhưng mà mai này anh không muốn lại xảy ra cái chuyện giống như thế này. Anh làm sao mà không khó chịu? Nhưng mà xét tới xét lui, bắt lỗi Hồng Ân cũng không được đâu. Nhưng mà thêm lần nữa thì anh tuyệt không có muốn. Chứ không ai rảnh đâu mà bày ra cái chuyện này làm chi đâu. Hồng Ân mắng thầm ở trong lòng. Không phải là anh thay bụng đổi dạ rồi thì cần gì mà thử với là không thử chứ. Nè, hai ngày nữa là anh phải về nhà một chuyến đó. Anh muốn hẹn ra ngoài cả ngày mai luôn. Em có rảnh không hả? Hồng Ân vẫn còn bị dị ứng với cái hai chữ về nhà của anh, còn hơi cưng lên một chút rồi gật gật đầu. Phản ứng của Đình Tuấn đã nhìn thấy. Anh chờ một lát nhưng là không thấy Hồng Ân hỏi anh về bao lâu, đi như thế nào. Rồi anh lại thở dài. Lúc anh muốn nói thì có người không cần nghe nữa rồi. Nè, em không hỏi là anh đi chuyện gì sao? Đình Tuấn thật là cố gắng xây dựng lại cái mối quan hệ của hai người. Chuyện gì chứ? Hồng Ân phản ứng rất là thật lòng. Trong đầu đã ghi nhớ rồi, hỏi cũng như không thôi, nên cứ như vậy chẳng hỏi nữa. Đình Tuấn không trả lời mà nhìn sâu vào trong mắt của Hồng Ân để tìm câu trả lời. Cậu thật là không có muốn biết hay là lại lấy không thèm hỏi đây? Bị nhìn một hồi, Hồng Ân cũng đã hiểu ra là anh muốn cậu hỏi cái gì. Không hỏi thì thôi, nói ra thì Hồng Ân ở trong lòng cũng muốn biết anh đi mấy ngày, đi chừng nào rồi về. Cậu đi tiện có được hay là không? Đi đón có được không? nhưng mà nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Anh chẳng vừa có cảm giác chán cậu. Hỏi tới hỏi lui tình cảm vun chưa được bao nhiêu lại trôi mất thì sao? Anh về nhà sẽ gọi lại cho em mà. Đình Tú mở lời trước. Học Ân gật đầu. Trưa ngày mốt đi, về một tuần sẽ trở lại sao? Học Ân không tiếp lời Đình Tú, đành tự báo cáo. Học Ân rồi lại gật gật đầu, không hỏi tiếp. Mấy thông tin mà cậu muốn biết cũng là gần hết rồi. Học Ân đã hài lòng. Thôi không muốn tỉ anh sao? Đình Tú trong mắt đã hiện lên ai oán. Hồng Ân lại gật gật đầu, nhưng mà kịp nghĩ lại, anh vừa nói cậu liền lắc đầu. Nè, em đừng có gật gật với lắc lắc mãi như thế mà. Anh rất thích Hồng Ân của trước kia, sáng sủa tinh nghịch, yêu anh cưng chiều anh, lo lắng cho anh, rồi bảo vệ anh nữa. Được em cưng chiều, anh cảm thấy rất là hạnh phúc đó, rất tưởng niệm nữa. Nghe Đình Tuấn nói, Hồng Ân bất giác nhìn một vòng xung quanh. Cậu sợ có người nghe thấy họ sẽ nói chuyện này. May là quán này tuy không có bật nhạc lớn, chưa không gian cho khách hàng có thể nói chuyện, chỗ ngồi đều có khoảng cách nên không có ai để ý đến hai người. Nè, không cần phải sợ người khác nghe đâu. Đình Tuấn không sợ người khác nghe anh nói. Anh muốn cùng với Hồng Ân đặt mối quan hệ nghiêm túc, bị người khác biết cũng không ngại đâu. Hồng Ân nhìn Đình Tuấn bằng con mắt kỳ quái, thường thì mấy cái câu như là cưng chiều rồi bảo vệ quan tâm gì gì đó đó, giữa cái mối quan hệ với anh và cậu thì cậu nên sử dụng mấy cái từ này chứ, sao anh lại dành hết thế? Hiểu được thắc mắc đang hiện rõ ràng ở trong mắt của Hồng Ân, Đình Tuấn không ngại từ từ để mà giải trình nỗi lòng của mình.